lập nghiệp, làm sao có thể nói lui? Tôn Quang khẽ chớp mắt, sấm tạc dụng binh nhanh chóng đến biến hóa kỳ lạ. Này tuy có liên quan đến cuộc chiến ở Lương Châu và Ký Châu, cũng đừng quên hắn hiện nay có được 4 châu, Trương Yến Bách Vạn Hắc Sơn được đổi mới, không thể không đề phòng. Tàn Bá có chút mất hứng. Nếu không phải biết tính tình của Tôn Quang, Tàn Bá không thể sẽ nghĩ đến Tôn Quang là cố ý hủy đi mặt mũi của y. Vậy theo ý của Trọng Đài, chẳng lẽ lại vứt bỏ Bình Nguyên? Bình Nguyên đương nhiên không thể vứt bỏ, tuy nhiên đường lui vẫn cần phải giữ lại. Nếu tướng quân tin ta, quan nguyện đi tới Cao Đường trấn thủ, ta cam đoan tướng quân không phải lo âu sau này, hay là Trọng Đài sợ phải không? Tướng quân sao lại nói như thế? Từ khi Quan Quy Thuận tướng quân tới nay, mỗi lần chiến đấu đều xung phong đi đầu, chưa từng sợ hãi. Nhưng Trọng Đài hiện giờ lại có chút sợ hãi. Tôn Quang nghe thấy giận dữ, vừa muốn đứng lên tranh cãi nhưng cảm giác bên cạnh có người kéo quần áo của y, quay đầu xem, là Doãn Lễ đang kéo y. Trong lòng Tôn Quang có chút nghi hoặc, đã thấy Doãn Lễ đứng lên nói, tướng quân bớt giận, Trọng Đài tuyệt đối không phải có ý sợ đánh, hắn cũng là suy nghĩ cho tướng quân. Hay là như vậy, để Tử Hậu đi tới Cao Đường trấn thủ, Mạc tướng và Trọng Đài nguyện đi đến An Đức, ngăn cản binh mã quân phản loạn. Tử Hậu, chính là Ngô Đôn, người này là một trong tứ đại khấu, từng làm thái thú Lợi Thành, xưa nay vốn giao hảo với Tang Bá. Trọng yếu hơn là, Ngô Đôn và Tang Bá là thông gia, con gái của Tang Bá gả cho con trai của Ngô Đôn, quan hệ của hai người cực kỳ thân cận. Luận tài cán, Ngô Đôn không bằng Tôn Quang, nhưng xét về quan hệ, Tang Bá không thể nghi ngờ sẽ tín nhiệm Ngô Đôn nhiều hơn. Tang Bá nghe xong lời này, tầm nhìn dừng một chút, y cũng không phải không đồng ý tăng cường binh mã cho Cao Đường, mà là hy vọng phái một người mà y tin tưởng hơn để trấn thủ Cao Đường. Nếu so sánh, Ngô Đôn không thể nghi ngờ càng làm cho y yên tâm hơn, chỉ có điều lời này là do Tôn Quang nói trước, Tang Bá không thể để cho Ngô Đôn đi. Hơn nữa y cũng biết tính tình của ông thông gia này của mình, không thích tranh chấp, cho nên nếu như chờ Ngô Đôn đứng ra xin đi, đương nhiên là không có khả năng. Cho nên, Tang Bá đành phải bức bách Tôn Quang, khiến Tôn Quang thay đổi chủ ý, sau đó y mới có thể điều động Ngô Đôn. Chỉ có điều rõ ràng là Tôn Quang không hiểu được ý tứ của y, suýt chút nữa đã xảy ra tranh chấp với Tang Bá. Cũng may có Doãn Lễ nhìn ra được, nếu không Tang Bá thật sự không biết phải như thế nào. Trọng Đài, ngươi giỏi về dụng binh, là người ta tin cậy nhất. Ngươi và Công Trực trấn thủ An Đức, ta mới có thể càng thêm yên tâm. Về phần Cao Đường, giống như lời của Công Trực nói, do Tử Hậu đi là thích hợp nhất. Tôn Quang nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Tuy nhiên nếu nói đến mức độ này, gã cũng không thể mở miệng từ chối, chỉ có điều việc này trong lòng giống như có một cây gai, làm cho gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Lập tức, gã và Doãn Lễ không người lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Tôn Quang và Doãn Lễ đi rồi, Ngô Đôn mới chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Tang Bá thấp giọng nói, Tuyên Cao, ngươi tâm tư rối loạn. À! Chưa chiến mà tâm đã loạn rồi là điều tối kỵ của nhà binh. Trọng Đài và Công Trực đối với ngươi đều trung thành và tận tâm, việc làm của ngươi hôm nay quả thật là có chút đã thương người. Bất quá ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi, nhưng chuyện này, ngươi tốt nhất vẫn nên giải thích với Trọng Đài một chút. Lão huynh đệ nhiều năm, đừng gây chuyện không vui mới phải. Phía Cao Đường, ngươi cứ yên tâm là được. Hiện nay chỉ sợ sắm tặc binh lực không đủ, phỏng chừng cũng không thể qua sông mà đánh. Tang Bá gật gật đầu, thở dài, vẫn là Tử Hậu hiểu ta, Tử Hậu cứ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngô Đôn cười ha hả, lập tức không nói thêm gì, đã từng làm quan trong triều, làm đến chức thái thú, ở mức độ nào đó thì Ngô Đôn cũng là quân sư cho Tang Bá. Dù sao cũng là người đã từng làm quan, cách nhìn không giống như bọn người Tôn Quang, y biết rõ khi nào thì nên nói, tuyệt đối sẽ không chọc giận Tang Bá. Chỉ có điều trong lòng cũng có một chút lo âu, lần này lưu sắm lệnh cho thái sử từ công chiếm Bình Nguyên, khí thế đúng là mạnh mẽ, quả nhiên là đến vì Tang Bá. Đối với ân oán giữa Tang Bá và lưu sắm, Ngô Đôn cũng biết rõ, nhớ ngày đó, lúc Tang Bá lâm trận phản chiến, Ngô Đôn cũng từng khuyên Tang Bá. Ngươi phản thì cứ phản, ngươi chống lại thì cứ chống lại cớ gì phải xông lên trước nhất, đây quả thực là khiến cho người căm hận. Nếu như Lưu Sấm và Lã Bố không chết, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi sao không cố thủ Khai Dương, để mặc cho bọn họ đánh nhau chết đi sống lại, trước sau gì thì công lao này cũng không thể thiếu phần ngươi. Nhưng lúc ấy Tang Bá không chịu nghe, cố tình tấn công phía sau lưng Lưu Sấm, kết quả chính là, tuy đánh bại được Lưu Sấm, nhưng cũng chọc giận Lưu Sấm. Chỉ có điều những lời này bây giờ không thể nói. Trong lòng Tan Bá nghĩ như thế nào Ngô Đôn biết rất rõ, để cho mình bảo vệ Cao Đường, còn không phải là muốn để lại một con đường lui. Mục đích? Hừ hừ, để cho Tôn Quang và Doãn Lễ đi An Đức chịu chết mà thôi. Ra cửa chính Bình Nguyên Vương Đô, Ngô Đôn lên ngựa về nhà. Mới vừa vào cửa đã thấy phu nhân của y chào đón, hạ giọng nói, lão gia, trong nhà có khách. Khách? Ngô Đôn giật mình, lão thê theo y nhiều năm rất biết tâm tư của Ngô Đôn. Nếu như là người thường đến viếng thăm, lão thê nhất định sẽ không tự mình đến báo cho biết, cũng sẽ không có bộ dạng thần thần bí bí như thế này. Lão thê làm như vậy cũng đã nói lên một vấn đề, thân phận người tới không tầm thường. Lúc này không tầm thường, vậy chỉ có thể là... Ngô Đôn mặt không chút thay đổi, gật gật đầu, ra hiệu mình đã biết, y và lão thê trở lại hậu trạch, dưới sự hướng dẫn của lão thê đi vào một tòa viện yên tĩnh, chỉ thấy trong viện một gã đàn ông đang đứng, xem tuổi ước chừng 30, tướng mạo gầy gò, dưới hàm có một chòm râu ngắn, có vài phần phong độ của người trí thức. Tiên sinh từ đâu mà đến, Ngô Đôn cũng không khách sáo, liền đi thẳng vào vấn đề. Gã đàn ông kia khẽ mỉm cười, tại hạ là Lưu Quảng, người Cao Đường Bình Nguyên Quốc. Đặc biệt đến bái kiến Ngô tướng quân. Cao Đường Bình Nguyên Quốc, Ngô Đôn đánh giá người tới một lượt, đột nhiên nói, thật ra ta nhớ Bình Nguyên Vương có một bàn chi, dường như ở ngay tại Cao Đường, lại không biết các hạ và Bình Nguyên Vương quan hệ như thế nào. Lưu Quảng nói, tại hạ và Bình Nguyên Vương cũng không quan hệ, là hậu nhân của Tế Bắc Huệ Vương. Vừa nói, Lưu Quảng vừa vái chào Ngô Đôn, 6 năm trước tại hạ từng là Xích Khâu lệnh, nhưng vì nạn trộm cướp ở Xích Khâu, tại hạ cũng bởi vậy mà bị liên lụy, cho nên vẫn ở nhà tĩnh dưỡng. Nay đến viếng thăm tướng quân là do chịu sự nhờ vả của người cùng họ, chuyển lời đến tướng quân một câu, người cùng họ. Vậy cũng là dòng họ Hán thất. Ngô Đôn do dự một chút, khoát tay nói, mời tiên sinh vào trong phòng nói chuyện. Hai người đi vào trong phòng, Ngô Đôn liếc mắt về phía lão thê một cái, lão thê liền cáo từ rời đi. Tuy nhiên ở ngoài phòng, lại âm thầm phái người thủ hộ, để tránh bị người nghe lén, mà vị phu nhân này thì đi thẳng tới bên cạnh trong sương phòng, vừa xe tơ, vừa suy tư về ý đồ đến đây của đối phương. Xin hỏi tiên sinh, là chịu sự nhờ cậy của người nào? Lưu Quảng nói, ta chịu sự nhờ cậy của Hoàng Thúc Đại Hán nói với tướng quân một câu. Tế Bắc Huệ Vương Lưu Thọ, sớm xuống dốc. Nhưng tính ra, người này coi như là hậu nhân của Tế Bắc Trinh Vương, mà Lưu Sấm cũng chính là hậu nhân của Tế Bắc Trinh Vương. Lại nói cũng chính là người cùng họ với Lưu Quảng này. Ngô Đôn sắc mặt hơi đổi, sau một lúc do dự mới nói, không biết Hoàng Thúc có gì chỉ bảo. Lưu Quảng cười nói, tộc thúc nhờ ta chuyển lời với tướng quân, phục hưng Hán thất là chiều hướng phát triển, không ai có thể ngăn cản. Tướng quân cũng từng là thần tử của Hán thất, vì sao phải trợ giúp cho một kẻ phản tặc? Quận Bình Nguyên, vốn không cần chịu chiến hỏa linh tinh, tộc thúc làm chuyện này cũng chỉ vì một tang tuyên cao. Tướng quân tội gì vì một kẻ phản tặc mà khiến cho Bình Nguyên phải chịu chiến hỏa, khiến dân chúng phải chịu lầm than? Đương nhiên, tộc thúc còn có một câu, tướng quân muốn làm nghịch tặc Hán thất sao? Sắc mặt Ngô Đôn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cũng không phải là bởi vì những lời này của Lưu Quảng mà y cảm thấy không vui, chỉ có điều Lưu Quảng nói những lời này lại chọc trúng điểm yếu của y. Phải biết rằng, trong nội tâm mà nói, Ngô Đôn vẫn rất có cảm tình đối với Hán thất. Trước kia mặc dù y theo Tang Bá tạo phản, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lúc trước, chư hầu đều quật khởi, mà thiên tử bị Long Đông, vì Đổng Trác khống chế, y sao có thể cam nguyện làm việc cho nghịch tặc. Thêm nữa Tang Bá lúc trước, đích thật là có phần có danh tiếng, cho nên Ngô Đôn mới bỏ gia nghiệp, đi theo Tang Bá làm sơn tặc. Về sau Tào Tháo nghênh đón thiên tử, Ngô Đôn cũng cao hứng vô cùng. Đối với chuyện Tang Bá quy hàng, Ngô Đôn cũng bỏ công không ít. Nào ngờ đâu, hiện giờ thế cục đang nảy sinh biến hóa. Tào Tháo lấy danh của thiên tử ra lệnh cho các chư hầu, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Mà Lưu Sấm lấy danh nghĩa Hoàng Thúc Đại Hán quật khởi Bắc Cương, mở mang bờ cõi, cũng là chuyện từ khi Quan Võ phục hưng tới nay chưa bao giờ có. Trên thực tế, trong mắt rất nhiều người, Lưu Sấm hiện nay đang dần dần thay thế Hứa Đô, trở thành hy vọng phục hưng Hán thất. Đối với vấn đề này, trong lòng Ngô Đôn làm sao không biết, y hít sâu một hơi, cười lạnh nói, tiên sinh lời này không khỏi có chút quá. Thiên tử hiện nay còn tại Hứa Đô, ta phụng lệnh thiên tử, sao lại không thỏa? Lưu Quảng cười ha ha, tướng quân làm gì lừa mình dối người, thiên tử ở Hứa Đô không sai, nhưng lệnh của thiên tử kia chỉ sợ khó ra hoàn thành đi. Ngô Đôn sắc mặt âm trầm, sau một lúc lâu không nói, hồi lâu, y ngẩng đầu nhìn Lưu Quảng, không biết tiên sinh muốn ta làm những chuyện gì. Chưa xong còn tiếp, chương 512, chém tướng, 8, thái sử tự giống trống khu chiên, chỉnh đốn binh mã ở Nhạc Lăng. Tàn Bá thì phái ra hai người Tôn Quang và Doãn Lễ đóng quân ở An Đức. Hai ngày sau, vó ngựa của thái sử Hưởng đạp đến cách quốc, lại một lần nữa khiến Tàn Bá chú ý, y không khỏi trong lòng càng thêm sợ hãi, tự mình đem quân đến An Đức để phòng ngự binh mã quân Hán. Cùng lúc đó binh mã của Lưu Sấm đã đánh vào Nhạc Lăng. Mà Mã Siêu thì thừa dịp Tang Bá hoàn toàn tập trung chú ý vào An Đức mà lén tập kích Tây Bình Xương, trảm tướng phòng thủ Tây Bình Xương. Sau đó Mã Siêu mệnh Mã Hưu trấn thủ Tây Bình Dương, phong tỏa tin tức Tây Bình Dương bị công phá. Y dưới sự bày mưu tính kế của Lưu Dục thừa cơ ban đêm đi lên phía Bắc, qua sông Đại Tiến vào Hà Nam. Mà về phía quận Đông Lai, Lục Tốn đột nhiên hạ lệnh, mệnh hai người Cam Ninh và Ngụy Việt chia quân làm hai đường. Cam Ninh từ núi Dương Khâu đột nhiên xuất kích, nhất cử vây hãm nước Dịch, Ngụy Việt thì xuất binh ở Tráng Võ, sau khi đoạt được Định Giới, đóng quân ở bờ Đông Giao Thủy. Lục Tốn cũng tự mình dẫn đại quân đoạt lấy Tức Mặc, thế cục bán đảo Giao Đông chợt chuyển xấu, Mãn Sủng mắt thấy quân Hán dường như muốn công chiếm Đông Lai, cũng không dám rời đi, lệnh Vu Cấm dẫn binh tiến về phía Đông, cách một bờ sông đối diện với quân Hán. Điều này khiến cho Mãn Sùng cảm thấy rất giật mình, bởi vì thế công của quân Hán ở Đông Lai rất mạnh cũng khiến y phán đoán có phần sai lầm. Tuy rằng y đã biết tin tức Nhạc Lăng bị quân Hán công chiếm, nhưng vẫn như cũ cho rằng quân Hán là Dương Đông kích Tây. Bề ngoài quân Hán mưu đồ lấy Bình Nguyên, kỳ thực là muốn chiếm lĩnh Đông Lai. Phải biết rằng, quân Hán nếu chiếm lĩnh bán đảo Giao Đông, chẳng khác nào có một cái bàn đạp để đổ quân. Hán Nam có thể tấn công Từ Châu, giáp công với Tôn Quyền. Bắc có thể uy hiếp Lâm Truy, cùng quân Hán hô ứng lẫn nhau hơn nữa ở Bắc Hải, Đông Lai Lưu Sấm đều có căn cơ vững chắc. Mà nay Đông Lai và Bắc Hải sở dĩ có thể phát triển, toàn bộ đều dựa vào đồn điền của Lưu Sấm ở Đông Lai năm ấy, cho nên dân chúng cũng không chống đối lại Lưu Sấm. Tuy nhiên, Mãn Sủng đã quyết ý tăng binh ở Bắc Hải, như trước phái người đến cầu viện Hứa Đô. Hứa Đô lúc này cũng đang khốn đốn không kém, Trình Dục tự tiện xuất binh vây công Hàm Đan, khiến cho Tuân Úc chấn động không ít. Y nhận được thư của Tào Hưu, liền ý thức được quân Hán tất nhiên còn có hậu chiêu, chỉ có điều, Trình Dục người này tính tình bảo thủ, muốn khiến y thay đổi chủ ý không phải là chuyện dễ. Chuyện này, tốt nhất vẫn là do Tào Tháo ra mặt. Nhưng trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, đợi Tào Tháo phê chuẩn chỉ thị, phỏng chừng sẽ chậm một chút trong tình huống này. Tuân Úc cũng phi thường đau đầu, nên phái ai tới ngăn cản đây? Tiên sinh, hãy để cho ta đi. Ngay trong lúc Tuân Úc phiền lòng về chuyện này, Tào Chương và Quách Dịch lại tìm tới tận cửa. Tử Văn, ngươi vừa nói gì? Tào Chương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta nghe Bá Ích nói, thế cục Ký Châu không tốt. Nay phần lớn binh mã của phụ thân đều tập trung ở Quan Trung, sợ không có ai có thể dùng. Ta mặc dù bất tài, từ nhỏ lại thuở nhỏ học tập võ nghệ, quen với việc tập võ hơn đọc binh pháp. Ta nguyện tới Ký Châu tham chiến, trợ giúp phụ thân một tay. Tiên sinh nếu chưa tìm được người để dùng, sao không để cho ta tiến đến sang sẽ phần nào nỗi ưu lo của phụ thân. Đúng vậy, xin thúc phụ thành toàn, cha ta bị Lưu Sấm bắt đi, mẫu thân ở nhà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thân là con của người, nhưng không cách nào cứu phụ thân ra, thì còn mặt mũi nào sống ở trên đời, ta nguyện cùng Tử Văn đi, kính xin thúc phụ có thể thành toàn. Quách Dịch, là con của Quách gia. Y vẻ mặt vô cùng kích động, lớn tiếng kêu lên. Mà Tào Chương thì vẻ mặt vẻ cầu khẩn, khiến Tuân Úc cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hai đứa trẻ này không được làm càn. Đây là chuyện quốc gia đại sự, sao có thể xem như trò đùa, các ngươi tuổi còn nhỏ, vẫn là thời gian cần học tập trau dồi bản lĩnh Tử Văn, Bá Ích. Hai người các ngươi chớ có làm càn, mau về nhà đi, đùa gì chứ, lúc này Tuân Úc sao có thể để Tào Chương và Quách Dịch đi Ký Châu, nếu như là một trận chiến nhỏ. Hoặc là một thủ khác Tuân Úc cũng không phải quá bận tâm, để Quách Dịch và Tào Chương đi xem cho biết, tăng thêm chút kinh nghiệm, nhưng lần này người phải đối mặt ở Ký Châu là ai? Trương Liêu, Trương Văn Viễn, Bàn Đức, Bàn Lệnh Minh, lại thêm một Gia Cát Lượng, ngay cả Trình Dục còn gặp phiền toái, hai người Tào Chương qua đó, chẳng phải là chịu chết, hơn nữa một trận đại chiến quan trong như vậy, để cho hai tiểu hài tử, một người 15 tuổi, một người 16 tuổi qua đó, quả thực là một trò đùa. Tào Chương và Quách Dịch vẫn muốn cầu xin, lại bị Tuân Úc đuổi ra ngoài. Hai đứa bé ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như đọc được điều gì trong mắt đối phương, gật đầu nhìn nhau rồi xoay người rời đi. Sau khi Tào Chương và Quách Dịch rời khỏi, Tuân Úc cuối cùng cũng tìm được lựa chọn thích hợp. Nguyên Thái Thú quận Thái Sơn Lã Càn. Trước đây, Lã Càn phụng mệnh trấn thủ Nghiệp Thành, lại không ngờ mắc phải bên nặng khiến y không thể không trở về Hứa Đô điều dưỡng, mà nay bệnh tình của Lã Càn đã chuyển biến tốt, cũng giúp Tuân Úc tăng thêm vài phần sức mạnh. Tử Khác lần này đi đến Ký Châu, ta mệnh Tử Sơn và Tử Thanh cùng đi với ngươi. Tử Sơn dũng cảm siêu quần, có sức mạnh vạn người không chống đỡ được, Tử Thanh tính tình trầm ổn, chỉ có điều có đôi khi quá mức cẩn thận. Ngươi sau khi dẫn hai người họ đến Ký Châu phải nhanh chóng chiếm lĩnh Nghiệp Thành, nhớ kỹ, cho dù là Trọng Đức ở tiền phương gặp nguy hiểm, cũng không được tùy tiện xuất kích, quan trọng nhất là tử thủ Nghiệp Thành. Tử Sơn, tên là Tào Bành, là chậu họ của Tào Tháo. Tử Thanh tên là Hạ Hầu Liêm, là em ruột của Hạ Hầu Đôn Lã Càn lĩnh mệnh mà đi. Tuân Úc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau, Lã Càn dẫn theo Hạ Hầu và Tào Bành rời khỏi Hứa Đô, Tuân Úc liền nhận được thư của Mãn Sủng. Sau khi xem qua nội dung bên trong, cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Lưu Sấm này quả nhiên lợi hại, không đánh thì thôi, một khi đã đánh là thế công trùng trùng điệp điệp. Giả Hủ mới vừa gây phiền phức cho hắn ở Liêu Đông, hắn quay đầu một cái liền tấn công Thanh Châu. Người này, chẳng lẽ không sợ binh lực không đủ sao? Ngươi cũng không phải mới chiếm được chút địa bàn, thậm chí còn chưa nuốt trôi xuống, liền lại tiếp tục khai chiến. Ngươi có chắc chiếm được tiện nghi trong trận chiến Quan Trung không? Ngươi có thể chắc chắn, trận chiến ở Ký Châu có thể giành được thắng lợi không? Đôi khi, Tuân Úc không thể không bội phục sự mạnh mẽ Lưu Sấm, thật đúng là xứng với cái tên. Bá Ninh tính toán sai rồi, Tuân Úc cười khổ nói, ta dám khẳng định, Sấm Nhi là muốn đoạt lấy nước Bình Nguyên. Về phần Đông Lai muộn nhất cuối năm nay sẽ thu binh về sông Cô. Dựa vào đâu nhìn ra được, Điển Nông Trung Lang tướng Táo Chi ở một bên không kìm nổi mở miệng hỏi. Táo Chi này cũng là một mãnh tướng được Tào Tháo rất coi trọng, lúc trước từng chủ trương gắng sức thực hiện đồn điền. Sau đó Tào Tháo quyết tâm tiến hành phương pháp đồn điền, lại do một tay Táo Chi xử lý, đảm nhiệm đô úy đồn điền, cũng đặt nền móng tốt đẹp cho việc trồng trọt ở Dự Châu. Hiện nay Táo Chi là trợ thủ cho Tuân Úc, gánh vác trách nhiệm trọng yếu. Y đang đọc thư của Mãn Sủng, nghe Tuân Úc nói như vậy, không khỏi cảm thấy tò mò. Tuân Úc lắc đầu cười khổ nói, Sấm Nhi hiện giờ, còn không đủ để công chiếm Đông Lai. Đông Lai hiện nay như cây lục bình không có rễ, dốc sức thì có thể thủ vững, chứ muốn giành lại thì phi thường khó khăn. Lực lượng trên biển của Sấm Nhi tuy rằng rất mạnh, nhưng vấn đề là hắn vẫn chưa gánh vác nổi khoản chi không lồ như vậy. Ta từng tính toán qua, vượt biển vận chuyển vật tư đến Đông Lai. Muốn vận chuyển một thạch lương thảo, thể tích khoảng 100 lít, không vận chuyển một quân lính, hắn phải bỏ ra sức lực của 10 người, loại hao phí này, hắn không đảm đương nổi. Nếu chỉ vì muốn ổn định, trước mắt thật ra còn dư giả. Nhưng nếu còn muốn tiến công, chỉ sợ sẽ phi thường khó khăn, tương phản, hắn nếu muốn đoạt lấy Bình Nguyên, thì không cần tốn nhiều sức. Táo Chi trước nay đều kính nể Tuân Úc, nghe y nói vậy cũng không khỏi liên tục gật đầu. Vậy bây giờ phải làm sao? Công Tuấn, ngươi lập tức viết thư cho Bá Ninh, bảo y chỉ cần tử thủ Bắc Hải, không cần phải để ý đến hành động của Giao Đông. Lập tức mệnh văn tắc xuất bộ lên phía Bắc, trợ giúp Tang Tuyên Cao. Nếu không thì Tang Tuyên Cao nguy mất, mà nước Bình Nguyên chỉ sợ cũng rơi vào tay Sấm Nhi. Táo Chi nghe vậy, cũng là hoảng sợ. Y không dám chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh viết thư. Tuân Úc ngồi ở ghế thái sư, gõ nhẹ vào tay vịn trên ghế. Trên mặt lộ ra một nụ cười chua xót. Mạnh Ngạn ơi là Mạnh Ngạn, ta thật đã coi thường ngươi rồi. Tuân Úc đang âm thầm lẩm bẩm, chợt nghe bên ngoài nha đường truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trong lòng y lập tức sinh ra một tia không vui, vội bước nhanh đi ra ngoài, lớn tiếng quát, kẻ nào đang làm loạn ở đây? Văn Nhược, đại sự không xong rồi, người vừa nói là một nữ nhân, nàng bước nhanh đi vào nha đường. Tuân Úc nhìn rõ nữ nhân này, cũng không khỏi hoảng sợ. Vội vàng đi xuống bậc thang, không người nói, phu nhân, đã xảy ra chuyện gì, sao người lại ở đây? Người tới chính là biện phu nhân. Biện phu nhân này tuy xuất thân kỹ nữ nhưng có chút có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Sau khi Đinh phu nhân qua đời, là biện phu nhân quản lý Hậu Trạch Tư Không Phủ, chuyện của Hậu Trạch Tư Không Phủ đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, Tào Tháo chưa bao giờ phải bận tâm chuyện trong nhà. Hơn nữa, biện phu nhân không phải loại nữ nhân không biết đạo lý, chưa từng không hỏi qua chính sự. Nhưng nàng hiện tại lại xông đến nha đường, tất nhiên là đã xảy ra chuyện lớn. Tử Văn, Tử Văn y, biện phu nhân còn chưa dứt lời, ngoài cửa lớn lại là một trận rối loạn. Huynh trưởng, cứu bá ít với. Từ ngoài cửa có một nữ nhân chạy đến, chính là vợ của Quách gia, cũng là muội muội của Tuân Úc. Trong lòng Tuân Úc nhất thời có một loại dự cảm bất tường, y vội sai người đi giải tán đám đông, dẫn theo Biện phu nhân và Tuân phu nhân đến nha đường. Táo Chi đang viết thư cho Mãn Sủng, thấy Biện phu nhân và Tuân phu nhân đến, cũng là sững sờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biện phu nhân nhìn thoáng qua Tuân phu nhân, mạnh mẽ đè nén nội tâm hoảng loạn nói, muội muội nói trước đi, nếu là khi trước, Tuân phu nhân nhất định sẽ theo lễ mà nhường lời, nhưng lần này, nàng đã thật sự rối loạn, vội vàng nói, bá ích không thấy đâu. À, bá ích sáng nay ra ngoài, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Đứa nhỏ này luôn luôn thật biết điều ngoan ngoãn, bình thường vừa tan học là sẽ về nhà ngay, nhưng hôm nay không biết tại sao, không thấy bóng dáng y đâu. Ta vào phòng của y xem thử, phát hiện y phục của y, còn có cả cây bảo kiếm 50 tuổi Phụng Hiếu tặng y cũng không thấy tăm hơi đâu. Quách Dịch chính là cháu ngoại của Tuân Úc. Nghe thấy những lời này, y cũng lập tức sốt ruột, Biện phu nhân ở một bên cười khổ nói, xem ra Tử Văn, còn có Mãn Nhi, và bá ích ở cùng một chỗ. Tuân Úc giật nảy, rùng mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Biện phu nhân, ngươi vừa nói gì, Tử Văn và Điển Mãn, cũng không thấy tung tích. Nhưng Tử Văn để lại trong phòng của y một phong thư, bảo là muốn đi tới Ký Châu tham chiến, muốn giúp phụ thân san sẻ âu lo, xem ra bá ích cũng bị Tử Văn dụ dỗ, không chỉ có hai người bọn chúng, mà Điển Mãn cũng đi theo bọn chúng rồi, bây giờ phải làm sao đây? Chương 513, Chém tướng, 9. Điển Mãn là con trai của Điển Vi. Trận chiến Uyển Thành, Điển Vi vì yểm hộ Tào Tháo rút lui mà tử chiến trong doanh, đến hài cốt cũng không còn. Tào Tháo cảm kích sự trung nghĩa của Điển Vi, liền thu dưỡng con của Điển Vi vào trong nhà, cùng nhau chăm sóc. Tuổi của Điển Mãn lớn hơn Tào Chương một tuổi, năm nay vừa tròn 16, nhưng vì Điển Vi chết sớm nên việc dùng đôi song thiết kích, Điển Mãn vẫn chưa học được. Tào Tháo cũng giúp y tìm rất nhiều thầy giáo nhưng vẫn không dạy được cho Điển Mãn. Sau đó là do Hứa Định tìm đến một vị sư phụ, truyền thụ Điển Mãn một bộ phủ pháp. Điển Mãn rất cần mẫn học, cho nên rất nhanh luyện thành phủ pháp này. Sau khi Tào Chương đến, lại đem Long Xà Cửu Biến truyền cho Điển Mãn nhị biến, khiến cho võ nghệ của Điển Mãn càng ngày càng lợi hại, cũng khiến cho Tào Tháo có chút vui mừng. Ai có thể ngờ đến Điển Mãn này lại đi theo Tào Chương chạy mất. Tuân Úc chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, trong lúc nhất thời cũng chưa có biện pháp gì. Ba tên tiểu tử này lá gan quá lớn. Việc lớn như đến Ký Châu tham chiến, không ngờ chỉ để lại một phong thư. Tình hình Ký Châu hiện nay phi thường phức tạp, ai cũng không nắm chắc đợt công kích tiếp theo của quân Hán sẽ triển khai khi nào. Nói một cách khác, bởi vì trình chiến cục Ký Châu trở nên tràn đầy nguy cơ, ba người Tào Chương chạy đến Ký Châu, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ mất mạng. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ Tuân Úc Y và Biện phu nhân đều khó chối được sai lầm này. Nghĩ đến đây, Tuân Úc hơi hơi xoa huyệt thái dương. Một lúc lâu không nói câu nào, Tào Chương người này cũng đã có tiền lệ rồi, năm đó Tào Hiến xuất giá, tiểu tử này không nói một tiếng liền lẫn vào trong quân, cùng Tào Hiến đi tới U Châu. Hiện tại y lại lặp lại chiêu cũ, chỉ có điều lần này y không lẻ loi đi một mình, còn dẫn theo Quách Dịch và Điển Mãn. Với vũ dũng của Tào Chương và Điển Mãn và đầu óc thông minh của Quách Dịch, bình thường thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vấn đề là, bọn họ đi chính là Ký Châu. Tuân Úc có một loại dự cảm, thế cục Ký Châu rất nhanh sẽ có biến hóa. Ba người Tào Chương lúc này qua đó, khẳng định sẽ không an toàn, nhưng hiện tại, Tuân Úc cũng không có cách nào. Ba người Tào Chương đã đi được một ngày, hơn nữa Tào Chương còn học được tuyệt chiêu của Lưu Sấm, một người cưỡi hai ngựa, muốn đuổi theo cũng không kịp. Tính toán thời gian, nếu bọn họ xuất phát từ sáng sớm hôm nay thì phỏng chừng đã qua Hồng Câu. Nếu bọn họ không nghỉ ngơi, nói không chừng sau nửa đêm có thể đến Diên Tân. Tuân Úc cho dù hiện tại phái người đuổi theo, phỏng chừng cũng không thể ngăn cản bọn họ qua sông. Một khi vượt qua sông đại tiến vào Ký Châu, nếu muốn tìm kiếm ba người bọn họ, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Phu nhân đừng nên kích động, Tử Văn bọn họ cũng là kết bạn mà đi, phỏng chừng cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Ta đây liền phái người đuổi theo tử khác, để y trong 600 dặm cấp báo Lê Dương. Chặn là ba người Tử Văn, hơn nữa lấy võ dùng của Tử Văn và Điển Mãn, lại có đầu óc của bá ích, khả năng gặp nguy hiểm không cao. Một khi tìm được ba người bọn họ, liền lập tức đưa bọn họ trở về. Chuyện đã tới nước này, cũng gần như không còn biện pháp khác. Biện phu nhân cũng biết cho dù nàng tiếp tục bức bách Tuân Úc, phỏng chừng Tuân Úc cũng không nghĩ ra được biện pháp khác. Hy vọng có thể đuổi kịp bọn họ, biện phu nhân cắn chặt răng, trong lòng âm thầm quyết định, một khi đưa được ba người Tào Chương bọn họ về, liền đưa y đến Hải Lăng để huynh trưởng y trông giữ. Đứa nhỏ này, thật sự là quá mức to gan. Ký Châu, đó chính là Ký Châu. Phụ thân người còn không làm được gì, ngươi đi thì có ích lợi gì chứ? Ngươi tưởng tỷ phu của ngươi dễ đối phó hay sao? Nếu hắn dễ đối phó, phụ thân ngươi cũng không cần đến bây giờ vẫn ở lại Quan Trung. Tuy nhiên, nghĩ đến Lưu Sấm, Biện phu nhân dường như lại nhẹ nhàng thở ra. Lưu Sấm dường như cũng rất quý mến Tử Văn, chắc gì đã thật sự thương tổn y lúc này, Biện phu nhân cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nàng cũng biết chính mình quấy rầy Tuân Úc làm việc, vì thế nói với Tuân phu nhân, "Muội tử, chuyện này liền giao cho Văn Nhược xử lý đi, chúng ta ở tại chỗ này cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới công vụ ở đây. Không bằng đến nhà ta nghỉ tạm, chúng ta cũng có người bầu bạn." Tuân phu nhân ngẫm nghĩ một chút, cũng cảm thấy Biện phu nhân nói rất có lý. Các nàng ở lại đây đúng là không có tác dụng gì. Trong nội tâm tuy rằng vẫn lo âu như trước, nhưng sau khi nghĩ đến Quách Dịch là đi cùng Tào Chương điển mãn, trong lòng Tuân phu nhân cũng thoải mái hơn rất nhiều. "Văn Nhược, vậy phải phó thác cho ngươi rồi." Biện phu nhân dẫn theo Tuân phu nhân đi rồi, chỉ còn trơ lại hai người Tuân Úc và Táo Chi nhìn nhau. "Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều không biết nên làm sao cho phải. Văn Nhược, không bằng ta viết thêm phong thư gửi đến Trường An. Chuyện lớn như vậy, cũng không thể lừa gạt chủ công, ngươi nói có phải không?" Tuân Úc nghe xong, cười khổ gật đầu. "Vậy làm phiền công tuấn." Y nói xong, liền chậm rãi đi ra cửa chính nha đường, đứng ở bậc thang bên ngoài nha đường nhìn lên trời cao. Chẳng biết từ bao giờ có một đám mây đen bay tới, Tuân Úc nheo mắt lại, dường như đang lẩm bẩm, "Tuyết sắp rơi rồi." "Đúng vậy, tuyết sắp rơi rồi." Ký Châu lúc này đang có một trận đại tuyết như lông ngỗng rơi xuống. Gió lớn cuốn phăng những bông tuyết bay toán loạn giữa đất trời, một mảnh trắng xóa khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Trình Võ đi lên đầu thành của Nghiệp Thành, nhìn cánh đồng tuyết mênh mông bên ngoài, trong lòng có một cảm giác nặng nề. Chiến sự Hàm Đan cũng không thuận lợi, quân Hán hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, mặc dù binh lực không đông nhưng lại dựa vào một số vũ khí kiểu mới, chặt chẽ thủ vệ Hàm Đan, ngăn cản bốn phía Tào quân ở ngoài thành. 4 ngày rồi, tin tức từ tiền phương truyền đến cũng không khiến cho người ta lạc quan. Trình Dục và Tào Hưu luân phiên tấn công mạnh mẽ vào Hàm Đan, nhưng tổn binh hao tướng, hiệu quả đạt được chẳng đáng là bao. Mà Lã Khoáng mấy lần có ý qua sông tăng thêm quân, lại bị Hách Chiêu ngăn cản. Lã Khoáng dù gì lúc trước cũng là một danh tướng dưới trướng Viên Thiệu. Tài cán của y, Trình Võ cũng biết đôi chút, chúng không phải hạng người vô năng, nhưng ai có thể lường trước, vị danh tướng Hà Bắc này lại bị một tên vô năng ngăn cản. Cũng không biết nhân vật này Lưu Sấm là mời chào từ đâu đến, đối mặt với việc Lã Khoáng tấn công mạnh mẽ, y sống chết tử thủ Đồ Khẩu, khiến Tào quân không thể nửa bước đông tiến, quả thật là làm người ta cảm thấy giật mình. Ít nhất, khiến Trình Võ cảm thấy giật mình, vốn là Trình Võ cũng không quá mức coi trọng Lưu Sấm, thậm chí mất đi Hàm Đan, theo y cũng là do quân Hán lợi dụng thời cơ trục lợi mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, chính mình đích thật là đã coi thường đối phương. Một tòa thành Hàm Đan nho nhỏ, Gia Cát Lượng dựa vào binh lực không đến ngàn người chặn lại binh lực nhiều gấp mấy lần của Trình Dục. Trong thời gian 4 ngày, hai bên đều thi triển những mưu kế độc đáo. Trình Dục có thể nói là đem hết thảy thủ đoạn có thể dùng ra, nào là đào địa đạo, lập đài cao, tập kích vào ban đêm, nhưng Hàm Đan vẫn như cũ nằm trong tay quân Hán. Gia Cát Lượng đối mặt với những kế sách này của Trình Dục, cũng làm cho Tào quân tổn thất nghiêm trọng. Quan trọng nhất là, quân Hán dường như còn chưa có phát lực, dùng đến sức mạnh, bọn họ còn giữ lại sức lực dồi dào ít nhất Thiên Lôi Hỏa trước kia làm nổ tung tường thành Hàm Đan, đến nay vẫn chưa thấy quân Hán đem ra sử dụng. Ở đây có thể có 2 khả năng, Gia Cát Lượng trong tay đã không còn Thiên Lôi Hỏa, hoặc cũng có thể bọn họ là chưa đến thời khắc cuối cùng thì chưa lấy ra sử dụng. Bất kể là khả năng nào, đối với Trình Dục đều không có lợi. Theo thám báo tìm hiểu, hiện nay Từ Thịnh ở Cự Lộc, Trương Cáp ở Thanh Hà đều đang điều binh khiển tướng, rục trịch hành động, điều này chứng tỏ Lưu Sấm đã hoàn thành việc triển khai chuẩn bị toàn diện ở Ký Châu. Trình Dục nếu như cố ý tiếp tục tấn công Hàm Đan rất có thể gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Võ đã có quyết định, xoay người đi xuống thành lâu, y trở lại trong phủ, liền lập tức viết một phong thư, bày tỏ toàn bộ lo lắng của y về thế cục, cũng khẩn cầu Trình Dục mau chóng thu binh lui lại, mang đến Hàm Đan ngay trong đêm. Phong thư này nhất định phải trước khi trời rạng sáng, đưa đến trong tay Châu Mục, chức quan của Trình Dục. Trình Võ sau khi chỉ bảo người đưa thu xong, liền dẫn người ra khỏi thành tuần tra. Cả bầu trời ngập trong gió tuyết, tuy rằng cưỡi ngựa nhưng đi lại trên mặt đất vẫn rất khó khăn. Trình Võ thấy thời tiết khắc nghiệt không thích hợp cho tuần tra, đành phải đổi thành ở trong thành kiểm tra phòng ngự. Khi đang kiểm tra dọc cửa Tây Nam, Trình Võ thấy một đám dân phu đang đẩy xe, đưa đồ vào trong cửa thành. Đây là vận chuyển đồ gì vậy? Y dìm chặt ngựa, nghi hoặc hỏi người tùy tùng bên cạnh. Người tùy tùng liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, một lát sau quay lại nói với Trình Võ, giáo úy trông coi cửa thành Quách Biểu cho rằng bão tuyết quá lớn sẽ khiến tầm nhìn bị hạn chế, cho nên sai người tích trữ củi lửa bên ngoài thành, đợi đêm xuống châm lửa, có thể phòng ngừa quân phản loạn đánh lén. Trình Võ nghe vậy không khỏi liên tục gật đầu. Quách Biểu này quả thật là người có lòng, quả thật, trận bão tuyết lớn như vậy, khi đêm xuống tầm mắt hạn chế, sẽ không thể nhìn thấy sự vật trong vòng ngoài 10 thước. Nếu đốt lửa trại đích thật là có thể khiến cho tầm mắt xa hơn. Mặc dù ngoại thành không phát hiện địch nhân, nhưng cẩn tắc vô ưu, chung quy là một chuyện tốt. Truyền mệnh lệnh của ta, để các giáo úy trông coi cửa thành khác noi theo Quách Biểu, thu nạp củi đốt, đêm xuống đốt lửa ở ngoài thành. Nói xong, y lại hiếu kỳ hỏi, Quách Biểu này là ai? Ồ, Quách Biểu là người Quảng Tông ở Cự Lộc, phụ thân Quách Vĩnh từng làm thái thú quận Nam, không làm tròn chức trách, sau đó gia đạo sa sút. Quách Biểu vốn là cháu con bác của Quách Vĩnh, do mấy con trai của Quách Vĩnh chết sớm, vì thế để y làm con thừa tự, người này quả thật có chút thông minh, cũng có chút vũ lực. Lúc trước sau khi chủ công đoạt được Nghiệp Thành, vì muốn trấn an dân chúng Nghiệp Thành nên mới trọng dụng một đám người địa phương. Quách Biểu này chính là một trong số đó. Trình Võ sau khi nghe xong, không khỏi liên tục gật đầu. Thì ra là thế. Thiếu tướng quân, nghe nói Quách Biểu này có một muội muội, xinh đẹp như hoa như ngọc. Cực kỳ động lòng người. Năm nay đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa gả đi thật sao? Trình Võ nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nói ra thì tuổi tác của Trình Võ cũng không lớn, thuở nhỏ tập võ, khí huyết sung mãn. Bản thân tuy đam mê nữ sắc nhưng bởi vì gia giáo rất nghiêm nên vẫn chưa làm ra chuyện dọa nam nạt nữ, dọa nạt nam nhân, bắt ép nữ nhân. Tuy nhiên, có câu là yếu điều thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Trình Võ giật mình, không kìm nổi hỏi thăm. Muội muội kia nay vẫn đang ở Nghiệp Thành. Vâng, nàng đúng là cư trú tại Nghiệp Thành. Trình Võ nhiên nhớ kỹ trong lòng việc này, chuẩn bị đợi Trình Dục sau khi trở về sẽ qua bên đó xem thử. Mặc dù nói y đã có lục phòng thê thiếp, nhưng mỹ nữ mà có nhiều hơn nữa thì vẫn ít. Nếu quả thật như người bên cạnh này nói, nếu muội muội này của Quách Biểu đẹp như hoa như ngọc thì chỉ cần nói với Quách Biểu một câu là được, Quách Biểu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chuyện hôn sự tốt như vậy. Mỹ nhân kia tên gọi là gì? Hồi thiếu tướng quân, mỹ nhân kia tên là Quách Hoàng, tên mụ là Nữ Vương. Hả? Tên tùy tùng cười nói, Quách Vĩnh khi còn sống đã từng khen ngợi làm phận nữ nhân cũng là nữ trung chi vương, vương giả trong giới nữ, cho nên mới có tên mụ là Nữ Vương. Trình Võ liên tục gật đầu, nói đùa với tên tùy tùng kia, nếu thật như thế, thật sự muốn nhìn xem nữ trung chi vương tuyệt diệu đến đâu. Chương 514, chém tướng, 10, đêm đến, trận gió tuyết cũng dừng lại. Mây đen vẫn chưa tán đi nhưng một mảnh cánh đồng tuyết trắng xóa lại khiến cho tầm nhìn xa trở nên tốt hơn rất nhiều. Quách Biểu đang trong phòng sửa sang lại áo giáp, cẩn thận mang theo túi ngao. Y đứng trước một tấm gương đồng, nhìn mình trong gương, lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, với tay lấy bảo kiếm đặt trên bàn, sải bước ra khỏi phòng. Ngoài phòng có một nam một nữ đang đứng đấy. Nam ước chừng trên dưới 30 tuổi, dáng người thấp béo, cười rộ lên giống như Phật Di Lặc. Người này tên là Lưu Phụng Lâm. Đại danh Lưu Kỳ, nghe nói y là hậu nhân của Hán Hà Giang Vương, tuy nhiên cùng với việc gia đạo sa sút, lại chuyển nghề làm thương nhân. Hiện giờ y ở Nghiệp Thành kinh doanh trân bảo cát, trong đó có các loại vật phẩm quý hiếm đến từ Tây Vực, thậm chí là từ Sa Mang, Ba Tư vận chuyển tới, rất có danh vọng trong đám sĩ phu Ký Châu. Nhưng không ai biết, Lưu Phụng Lâm còn có một thân phận không cho ai biết. Ký sự Hoàng Cát, nghe ra có vẻ vặt vãnh không đáng kể, nhưng trên thực tế lại thuộc Hoàng Cát. Là tổng phụ trách của Hoàng Cát ở Nghiệp Thành, thậm chí là toàn Ký Châu. Hoàng Cát hiện nay có tổng cộng 7 đại ký sự, ngoài trừ Lưu Sấm ra, chỉ có Tư Mã Ý nắm rõ. Lưu Phụng Lâm vốn thuộc dòng dõi Hán Thất, nhưng bởi vì gia đạo sa sút, nghèo rất mùng tơi. Hoàn cảnh của y và Lưu Bị có phần tương tự, chẳng qua so với cảnh ngộ dệt chiếu buông giày của Lưu Bị thì còn khá hơn nhiều. Ít nhất khi Tư Mã Ý tìm được y, y còn có một cửa hàng ở Nghiệp Thành, tuy rằng kinh doanh cực kỳ ế ẩm. Một cửa hàng lớn như vậy, liên quan đến năm miệng ăn nhà Lưu Phụng Lâm, mà cũng chỉ có 8 người. Nhưng y dù sao vẫn có nền tảng, cuối năm Kiến An thứ 5, Lưu Phụng Lâm gia nhập Hoàng Cát, cuối năm Kiến An thứ 6 đến U Châu, từng đến bái kiến Lưu Sấm. Nếu luận theo gia phả, dựa theo vai vế thì Lưu Phụng Lâm không phải gọi Lưu Sấm một tiếng thúc phụ, chú em của bố, nhưng đừng xem thường hai tiếng thúc phụ này, chính vì nó mà Lưu Phụng Lâm một mực góp sức cho Lưu Sấm. Hà Giang Vương vẫn còn, nhưng cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn ở Hứa Đô, mà Lưu Phụng Lâm được sự ủng hộ của Lưu Sấm, chuyển mình trở thành ông chủ của Trân Bảo Các, trở thành thượng khách trong giới cấp cao ở Ký Châu. Lưu Phụng Lâm rất rõ ràng, chỉ cần có sự ủng hộ của Lưu Sấm, y muốn hưng phục gia nghiệp cũng không phải chuyện khó. Cho nên sau khi đảm nhiệm ký sự ở Hoàng Cát, Lưu Phụng Lâm cũng rất tận tâm. Tổ tiên y sau khi đến Hà Giang thì định cư ở huyện Quảng Tông, thuộc Cự Lộ. Mà Quách Biểu vừa hay lại là người Quảng Tông, hai người ở cùng một xã, cũng thường xuyên qua lại. Một người là cường hào nghiệp thành, một người lại gia đạo sa sút, sa cơ thất thế, ngẫu nhiên mới làm được chức giáo úy trong coi cửa thành. Quách Biểu tự nhiên cũng không coi thường Lưu Phụng Lâm, nói thật y cũng không có tư cách coi thường Lưu Phụng Lâm, bởi vì số của cải của Lưu Phụng Lâm khiến y rất ganh tị. Bảo nhân, chuẩn bị xong rồi sao? Lưu Phụng Lâm thấy Quách Biểu ra khỏi phòng, cười ha hả hỏi. Bảo nhân là tên chữ của Quách Biểu. Y nhẹ nhàng gật đầu nói, nữ vương nói không sai, vinh hoa phú quý đều xem vào lần đánh cược này. Cả Quách gia của ta hiện nay cũng không còn lại gì, mà ta cũng không có chỗ dựa vững chắc nào có thể trông cậy. Nếu như được hoàng thúc coi trọng, không biết chừng lại thăng quan tiến chức rất nhanh. Vì Quách gia, vì hạnh phúc sau này của nữ vương, người làm ca ca này, dù sao cũng muốn liều thử một lần. Người thiếu nữ bên cạnh Lưu Phụng Lâm đi lên phía trước, giúp Quách Biểu chỉnh lại y trang. Thiếu nữ tên là Quách Hoàng, là con gái ruột của Quách Vĩnh, tên mụ nữ vương. Huynh trưởng yên tâm, qua tối nay, Quách gia chúng ta sẽ lại cuộc khởi, có Trọng Đạt ở phía sau ủng hộ huynh trưởng, huynh trưởng còn cần lo không có chỗ dựa sao? Lưu tiên sinh, ngươi nói có phải thế không? Lưu Phụng Lâm nghe vậy, liên tục gật đầu, thiếu nữ này đẹp đến thiên kiều bá mị, như hoa như ngọc, nhưng Lưu Phụng Lâm cũng không dám có nửa điểm khinh nhờn với nàng. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, thiếu nữ này là nữ nhân mà người lãnh đạo trực tiếp của Yết Mã Ý nhìn trúng. Tuy Lưu Phụng Lâm gọi Lưu Sấm là thúc phụ, nhưng nếu bắt Lưu Sấm lựa chọn giữa y và Tư Mã Ý, Lưu Sấm nhất định sẽ đứng về phía Tư Mã Ý. Phải biết rằng, Tư Mã Ý không chỉ là chủ bộ, chức quan thời xưa, có thể hiểu là người đứng đầu, Hoàng Cát, là tai mắt và nanh vuốt của Lưu Sấm, lại là biểu đệ của Lưu Sấm, từng bỏ qua gia nghiệp đi theo Lưu Sấm, công lao rất lớn. Quách Hoàng có một người như thế che chở, Lưu Phụng Lâm quả thật không dám có ý nghĩ gì khác. Nói ra thì Tư Mã Ý và Quách Hoàng có thể quen biết cũng là công lao của Lưu Phụng Lâm, trời mới biết Tư Mã Ý làm sao lại vừa gặp đã yêu thích Quách Hoàng, hai người rất nhanh đến bên nhau. Lưu Phụng Lâm có thể thuyết phục Quách Biểu cũng phần nhiều là nhờ sự hỗ trợ của Quách Hoàng. Có câu nữ sinh hướng ngoại, con gái lớn chỉ luôn hướng về nhà chồng, Quách Hoàng mặc dù chưa cho Tư Mã Ý, nhưng tâm tư lại luôn hướng về Tư Mã Ý. Quách Biểu gật đầu mạnh một cái, mùi mùi yên tâm, ta biết phân nặng nhẹ. Nói xong, y lại nhìn về phía Lưu Phụng Lâm. Lưu Phụng Lâm cười nói, bảo nhân cũng không cần căng thẳng đến vậy, chuyện hôm nay đã sớm an bài tốt, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dưới trướng Trân Bảo Các của ta có 800 tử sĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể điều đông đợi sau giờ tí, bảo nhân chỉ cần ở trong thành đốt lửa hiệu, rồi sau đó mở cửa thành ra, liền đại công cáo thành, công việc này quả thật không nguy hiểm gì. Quách Biểu thở dài một hơi, nếu vậy thì ta cũng nên đi tuần tra cổng thành. Ta cùng đi với ngươi, Lưu Phụng Lâm nói xong, quay đầu nói với Quách Hoàng, Quách nương tử, tối nay trong thành sẽ không mấy an toàn. Chủ bộ truyền tin nói, mời Quách nương tử đến Trân Bảo Các tránh tạm. Trân Bảo Các của ta tuy không phải là tường đồng vách sắt, nhưng 3-4 ngàn người muốn công phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta đã sai người chuẩn bị một cỗ xe, đang ở ngõ nhỏ bên cạnh, mời Quách nương tử sang bên đó. Quách Hoàng nghe vậy, mặt giãn ra, nở nụ cười. Nụ cười này của nàng khiến người ta nhất thời ánh mắt cũng sáng lên, quả nhiên là quyến rũ mê người, mỹ nhân như vậy ta đâu xứng để hưởng thụ, vẫn là để nàng sánh đôi với chủ bộ mới là sáng suốt. Như vậy, liền làm phiền tiên sinh, Quách Hoàng chân thành vái chào, nói lời cảm tạ Lưu Phụng Lâm. Lưu Phụng Lâm liền vội hoàng lễ, cùng Quách Biểu đi ra cửa chính của phủ đệ. Hai người lên ngựa, đi thẳng đến cửa thành. Mà Quách Hoàng thì thu hồi nụ cười trên mặt, đi thẳng ra cửa, đến ngõ hẻm kế bên. Nàng rất quả quyết, đến ngay cả tay nải cũng không mang đi, Nhưng nếu tính nàng không quả quyết đến vậy thì chỉ sợ cũng khố có thể được Tư Mã Ý nhìn trúng. Quách Hoàng lên chiếc xe ngựa trong ngõ hẻm, cũng không nói năng rườm ra gì với phu xe, chỉ khoát tay, xe ngựa rất nhanh chuyển bánh. Qua đêm nay, ai còn dám chê cười cái tên nữ vương của ta? Trong đôi mắt Phượng quyến rũ lóe ra một tia tinh quang. Quách Hoàng dường như đang lẩm bẩm, lúng đồng tiền xinh đẹp hiện lên một nụ cười rạng rỡ khi đến cửa Tây Nam, Quách Biểu đã khôi phục bình tĩnh. Đã quyết định tạo phản thì còn cần gì lo trước lo sau? Lưu Hoàng Thúc hiện nay, thế lực quét ngang Ký Châu, ngày sau ắt thành đại sự, bản thân lúc này lựa chọn đến nương tựa Lưu Hoàng Thúc, Mùi Mùi cũng có chỗ dựa, từ nay về sau, vinh hoa phú quý nhất định là cuồn cuộn kéo đến, nghĩ tới những thứ này, những bất an lúc trước của Quách Biểu cũng tan biến. Y làm bộ bình thản vô sự, đồng hành với Lưu Phụng Lâm, giả vờ lên đầu thành tuần tra một vòng rồi về đến cửa lâu, thời gian từ từ trôi qua. Đúng lúc này, dưới thành đột nhiên một trận ồn ào. Một đội xe ngựa từ trong thành đi tới, ở dưới cổng thành yêu cầu ra khỏi thành. Ra khỏi thành vào lúc này sao? Thiếu tướng quân có lệnh, cấm đêm toàn thành, tuyệt đối không được mở cổng thành ra. Một gã phó tướng lớn tiếng quát, các ngươi đêm khuya ra khỏi thành, quả thật rất kỳ quái theo ta thấy, chỉ có thể là gian tế, còn không mau bắt lại cho ta. Khoan đã, đúng lúc này, Quách Biểu từ đầu thành đi xuống dưới. Y nhìn đối phương, liếc mắt một cái là nhận ra, những người này chính là thủ hạ của Lưu Phụng Lâm, cũng may mà Lưu Phụng Lâm thủ đoạn cao minh, không ngờ có thể dựa vào quan hệ, ban đêm đi lại tự do trong thành không bị ngăn cản. Trên xe là gì? Hồi bẩm tướng quân, trên xe đều là mấy thứ đồ linh tinh, chỉ là mấy thứ đồ linh tinh, đã muộn thế này còn vội vã ra khỏi thành, nhất định là có việc gấp. Triệu tướng quân, đêm hôm khuya khoắt thế này mà xuất thành, mọi người cũng chẳng dễ dàng gì, cứ mở cửa thành cho bọn họ đi ra ngoài là được, chắc là không có chuyện gì đâu. Ngươi cần gì ở đây tò mò soi mói bọn họ? Phó tướng nghe vậy, nghiêm mặt nói, Quách Thành Môn nói vậy là sai rồi, thiếu tướng đã nói là ban đêm thì hành cấm đêm, tám cửa đều phải đóng chặt, hành động của đám người này rất khả nghi, ban đêm đi lại trong thành lại không vấp phải ngăn cản, ắt có mờ ám. Theo ta thấy, hẳn là phải bắt chúng lại, nghiêm khắc thẩm vấn. Quách Thành Môn, chỉ Quách Biểu coi giữ cổng thành, nhận bổng lộc trong quân, sao có thể nói ra những lời này? Chưa nói đến không có sự phân phó của thiếu tướng, lại càng không thể để chúng xuất thành. Quách Biểu trong mắt hơi híp, lộ ra một tia tàn ác. Y không có chỗ dựa, ở địa bàn của mình mà đến một phó tướng cũng không coi y ra gì, nhưng y không lộ vẻ phẫn nộ, mà là chậm rãi đi lên phía trước nói, xem ngươi nói một câu thiếu tướng quân, hai câu thiếu tướng quân, trừ phi thiếu tướng quân a, thiếu tướng quân. Y đột nhiên thay đổi sắc mặt, tỏ ra cung kính. Phó tướng kia ngẩn ra, quay đầu lại nhìn, sau lưng không một bóng người. Y lập tức phản ứng, nhưng cũng không chờ y quay lại, bên tai truyền đến một tiếng huỵch. Quách Biểu ngoài rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm thẳng vào ngực tên phó tướng này, thiếu tướng quân là cha ngươi hay sao? Nói xong, y rút kiếm ra, một cước đạp văng thi thể tên phó tướng xuống đất, cùng lúc đó, 800 tử sĩ ùa lên đánh về phía cổng thành. 10 cỗ xe ngựa, bỗng nhiên bốc lửa cháy phừng phừng. Hóa ra trên xe ngựa kia đều là củi khổ, bề mặt tẩm dầu hỏa, Lưu Phụng Lâm khoát tay, liền có người xông lên đẩy những xe củi khô về hai bên đường lớn. Bên đường chất toàn củi khô, gặp lửa lập tức bùng cháy phừng phừng, Quách Biểu lớn tiếng quát, Tào Tặc đại nghịch bất đạo, đại quân của Lưu Hoàng Thúc đã đến, còn không mau mở cửa thành đường lớn bị ngọn lửa cháy phong tỏa, ai nấy đều thất kinh nhưng không cách nào xông đến. Cùng lúc đó, 800 tử sĩ nhất loạt vọt đến bên dưới cổng thành, sau khi chặt đứt tất cả các chốt khóa trên cổng thành, liền mở rộng cổng thành ra, cổng phía tây nam Nghiệp Thành bốc cháy, từ rất xa có thể nhìn thấy rất rõ, quân lính trên đầu thành cuối cùng cũng kịp phản ứng, lập tức cao giọng hét lên. Quách Biểu trong nhất thời bắt đầu khẩn trương, la lớn, Lưu Phụng Lâm, đại quân của Hoàng Thúc ở đâu? Còn chưa dứt lời, ngoài cổng thành truyền đến một trận tiếng chém giết, chỉ thấy trong đống tuyết rào rạc xuất hiện vô số bóng người. Người cầm đầu mặc áo giáp trắng bạc, cầm trong tay một cây thương lớn, lao như bay về phía cổng thành. Hóa ra ngoài thành sớm đã có rất nhiều nhân mã mai phục, chỉ chờ cổng thành mở ra. Chưa xong còn tiếp, chương 515, chém tướng, 11, trên mặt Lưu Phụng Lâm cũng biến mất nụ cười của Phật Di Lặc lúc trước, trong tay cầm một cái búa ngắn, chém văng một tên tào binh đang xông đến. Tuấn Nghệ tướng quân, sao bây giờ mới đến? Tướng quân cầm đầu kia chính là Trương Cáp. Y sau khi vọt vào cửa thành, thương lớn huỳnh huỵch rung lên, ánh thương lóe sáng, hai tên Tào quân ngã gục trong vũng máu. Lưu Phụng Lâm dắt một con ngựa, đi đến trước mặt Trương Cáp. Trương Cáp không nói hai lời, La Pà tức xoay người lên ngựa, lớn tiếng quát, các huynh đệ, cùng ta giết lên. Những mảng tuyết động trên đường lớn trong thành đã được quét sạch, Trương Cáp gương mẫu xông lên đầu tiên, đánh về trong thành phía sau y, quân Hán mặc áo giáp trắng ào ào xông vào cổng lớn Nghiệp Thành. Trong phút chốc, Nghiệp Thành vốn yên tĩnh lại trời long đất lở, trong mấy mắt trở nên náo loạn. Thấy cổng Tây Nam thất thủ, Tào quân lũ lượt kéo đến, ngăn cản bước chân của Trương Cáp trên đường lớn. Tuy nhiên, Trương Cáp lại không hề sợ hãi, thương lớn chao liệng, xông lên như tiến vào chỗ không người. Vó ngựa đạp đến đâu, ngựa ngã người đổ mà binh lính quân Hán theo phía sau Trương Cáp, ai nấy đều giống như mãnh hổ xuống núi, theo Trương Cáp hung hăng chém giết, binh lính Tào quân phải liên tiếp lùi về phía sau. Lúc sắp đến trung tâm thành, một đội nhân mã ngăn cản đường đi của Trương Cáp, Trình Võ mặc giáp trụ chỉnh tề, cầm trong tay một thanh đại đao, lớn tiếng quát, cẩu tặc phương nào dám đánh lén thành trì của ta. Vừa nói y vừa phóng ngựa tiến lên, đại đao trong tay kéo theo một luồng gió sắc bén, hét lên một tiếng liền bổ về phía Trương Cáp. Nhưng Trương Cáp cũng không hề hoang mang, ngồi trên ngựa giơ thương nghênh đón. Trong nháy mắt đao thương giao kích, Trương Cáp đột nhiên dùng lực xoay cổ tay, cây thương lớn vụt một cái liền chuyển hướng, quét thẳng vào đại đao trong tay Trình Võ mà lao đến. Trình Võ chỉ cảm nhận được một cổ kình lực khiến y bị dẫn dắt, không thể tự khống chế. Trong lòng thầm than một tiếng, không xong rồi, vội vàng buông tay đánh rơi đao, thúc ngựa định bỏ chạy, nhưng ai ngờ tới, tuyết động trên mặt đất dù đã được quét đi, nhưng ở không ít chỗ lại đóng băng. Chiến mã Trình Võ đang cưỡi đột nhiên bị trượt chân, phốc một cái đá văng Trình Võ xuống. Trình Võ rơi xuống đất, nón trụ lệch sang một bên, đầu óc choáng váng, y cố hết sức đứng dậy, còn chưa kịp phân biệt phương hướng, Trương Cáp đã lao đến trước mặt, thương lớn vung lên, cười ngạo nghễ đâm thẳng vào ngực Trình Võ. Giữa tháng 11 năm Kiến An thứ 8, quân Hán đánh lén thành công Nghiệp Thành. Cùng lúc đó, song song với việc Trương Cáp đánh lén Nghiệp Thành, Tự Học dẫn 5.000 quân, lấy giáo úy Phá Lỗ Tiêu Lăng làm tiên phong, công chiếm Ngũ Lộc Khư, chiếm lĩnh Thành Nguyên. Sử Hoán ở Hà Giang, lập tức giống trống khua chiêng, thống soái 8.000 binh mã, tiến vào chiếm giữ Thanh Hà. Trong nhất thời, các huyện trong quận Ngụy lập tức đại loạn. Huyện trưởng huyện Ngụy nghe nói quân Hán đã tiến sát đến Thành Hạ, không nói hai lời liền bỏ thành mà đi, mang theo gia quyến thoát khỏi huyện Ngụy. Sau khi Tiêu Lăng công chiếm huyện Ngụy liền lập tức đẩy mạnh xuống phía Tây Nam, trong vòng 3 ngày đoạt lấy 3 huyện, đại quân tiên phương hướng thẳng đến Nội Hoàng và Lê Dương. Khi Trình Dục nhận được thư của Trình Võ, Nghiệp Thành đã bị quân Hán chiếm lĩnh. Trình Dục lập tức luống cuống, vội vàng hạ lệnh rút quân, chỉ là trên đường y trở về Nghiệp Thành, lại gặp Từ Thịnh mai phục. Hóa ra khi Trình Dục toàn lực tấn công Hàm Đan, Từ Thịnh dẫn quân lặng lẽ xuất kích, vượt qua huyện Liệt Nhân, thần không biết quỷ không hay mai phục bên sông Phủ. Khi đại quân của Trình Dục đến, Từ Thịnh xuất bộ phục kích, đánh cho Trình Dục đại bại. Mà lúc này, Trương Liêu và Bàn Đức cũng lĩnh binh mã đuổi kịp, hai bên có một trận huyết chiến bên bờ sông Phủ, từ buổi trưa đánh giết đến xế chiều, chém giết đến bên bờ sông Phủ máu chảy thành sông. Quân Tào cuối cùng không ngăn cản nổi sự điên cuồng chém giết của quân Hán, thế trận tiền tuyến bị đánh tan. Trình Dục dưới sự bảo vệ của Tào Hưu thẳng đường chạy trốn, phải đến chốn Lương Kỳ mới ổn định tiền tuyến, cuối cùng vẫn không thể cứu viện Nghiệp Thành. Từ Thịnh sau khi đánh tan quân Tào, lập tức xuất bộ xuôi nam, hội hợp với Trương Cáp ở Nghiệp Thành. Theo sự sắp xếp của Gia Cát Lượng, Từ Thịnh tiếp nhận việc phòng ngự Nghiệp Thành, còn Trương Cáp thì tự lĩnh binh mã bản bộ, đi về phía nam, hợp binh với Tiêu Lăng, Tự Học. Ký Châu biến động bất ngờ, thế cục bắt đầu trở nên rõ ràng. Sau khi Trình Dục lui binh, Gia Cát Lượng nhanh chóng xuất bộ tiến về phía tây, hợp binh với Hách Chiêu, một kích đánh tan toàn bộ đội quân của Lã Khoáng. Đại tướng Dương Duy khi trước cùng Chung Diêu quy hàng Tây Lương, trong lúc hỗn loạn chặt lấy thủ cấp của Lã Khoáng, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh thành Võ An. Gia Cát Lượng mệnh Hách Chiêu trấn thủ Võ An, dẫn theo Dương Duy nhanh chóng chuyển đến chiến trường Lương Kỳ. Mà trong lúc này, quân Hán ở nước Thường Sơn đã sĩ khí hừng hực, vận sức chờ phát động, trùng trùng lớp lớp tiến quân đến, vây khốn thị trấn Lương Kỳ. Trình Dục, Tào Hưu dẫn theo mấy ngàn tàn binh bị vây khốn ở Lương Kỳ, thân vùi trong tầng tầng lớp lớp bao vây. Mà Lã Càn lúc này đã đến Lê Dương. Chỉ có điều khi y đến Lê Dương, Nghiệp Thành đã báo thất thủ. Lã Càn nhận được tin tức, không dám khinh suất liều lĩnh mà lệnh hạ hầu Liêm tử thủ Hội Hoàng, lại vội vàng hướng Hứa Đô khẩn cầu viện quân. Y cũng biết rõ, nếu không thể mau chóng đoạt lại Nghiệp Thành, Trình Dục và Tào Hưu sẽ bị vây đến chết ở thị trấn Lương Kỳ. Nhưng quân Hán chiếm đại thế, sĩ khí cường thịnh, y nếu vẫn gượng ép xuất kích, kết quả chỉ có thể là thể là ngay cả Lê Dương cũng bị chiếm mất. Lê Dương chính là chiến lũy cuối cùng của Tào Tháo ở Hà Bắc, xe trục kéo kẻo kẹt chuyển bánh. Theo mấy tiếng hiệu lệnh liên tiếp vang lên, một loạt nỏ tiễn gào rít bắn ra, phập phập phập bắn vào tường thành Bình Nguyên. Những mũi nỏ tiễn kia mang theo lực đạo mạnh mẽ, chưa đâm được vào bên trong bức tường thành đất nền. Tàng Bá đang đứng ở vọng lâu trên cửa thành quan sát cuộc chiến, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lưu Sấm, rốt cục đã phát động đợt tấn công mạnh mẽ. Ba ngày trước, Lưu Sấm xuất bộ đến dưới chân thành An Đức, nhưng không lập tức phát động công kích. Tàng Bá lúc ấy cực kỳ vui mừng, cho rằng nguyên nhân Lưu Sấm không phát động công kích chủ yếu là do binh lực của hắn không đủ. Cũng khó tránh, Lưu Sấm xuất kích khắp nơi, lấy đâu ra nhiều binh mã như vậy, nhưng y không vui mừng được hai ngày, lại đột nhiên nhận được tin tức, Mã Siêu xuất bộ ào ào vượt qua sông Đại, sau khi đánh lén Huyện Trứ liền xuất bộ thẳng tới Cao Đường, lần này Tang Bá cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra không phải là Lưu Sấm không đủ khả năng phát động công kích, mà là đang chờ đợi Mã Siêu công chiếm Cao Đường. Sau khi Tang Bá hiểu ra, lập tức hạ lệnh bỏ thành An Đức, lui về giữ Bình Nguyên. Chỉ là y vạn lần không ngờ đến, y mới đến Bình Nguyên thì lại có tin tức Ngô Đôn ở Cao Đường đã đầu hàng. Mã Siêu không tốn một binh một tốt chiếm lĩnh Cao Đường, hoàn toàn chặt đứt đường rút lui của Tang Bá. Lúc này, Tang Bá bắt đầu nôn nóng, y ở thị trấn Bình Nguyên chửi mắng Ngô Đôn bất nghĩa, lập tức phái người đi tróc nã gia quyến Ngô Đôn. Nhưng sau khi y đến nhà Ngô Đôn mới phát hiện, gia quyến Ngô Đôn đã sớm rời khỏi thị trấn Bình Nguyên, trong nhà chỉ còn mấy người nô bộc. Khi Tang Bá hỏi đến, những người này đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Đôn ngay thẳng như vậy, sao có thể phản bội lại ta? Tang Bá nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu được Trọng Đài, Công Trực, ta quả là có mắt như mù, lại nhìn nhầm kẻ như Ngô Đôn. Nhớ khi trước, Tôn Quang muốn trấn thủ Cao Đường, nhưng Tang Bá không yên tâm nên phái Ngô Đôn đến. Đến bây giờ thì hay rồi, người mà y tín nhiệm phái đến Cao Đường lại đầu hàng đối phương, mà người y luôn đề phòng lại ở lại bên cạnh y, cùng y kề vai chiến đấu. Tôn Quang đương nhiên là phi thường tức giận, y đã tức giận Ngô Đôn bất nghĩa, lại càng giận Tang Bá bảo thủ. Nghe Tang Bá cầu nhau, y định oán giận mấy câu, lại bị Doãn Lễ ngăn lại. Công Trực, khi ở trên nha đường, huynh vì sao không cho ta mở miệng? Doãn Lễ cười khổ nói, Trọng Đài, chẳng lẽ đến bây giờ huynh còn chưa nhìn ra sao? Tướng quân hiện nay, chính là Tang tướng quân, là Đô Định Hậu, mà không phải là Tang Tuyên Cao năm ấy cùng là giặc Thái Sơn với chúng ta. Có những điều y có thể nói ra, không có nghĩa là ta và huynh cũng có thể nói ra. Tôn Quang nghe vậy ngẩn ra, có chút khó hiểu. Y là một người thẳng tính, tâm tư cũng không phức tạp như vậy, nhưng y có thể nghe ra, những lời này của Doãn Lễ thực ra cũng là vì nghĩ cho y, vậy bây giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao? Doãn Lễ cười khổ nói, chỉ có tử thủ Bình Nguyên, lặng yên chờ viện binh, tin rằng Mãn Thứ Sử sau khi nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ không ngồi im thấy chết không cứu, chỉ càng kiên trì đến khi Mãn Thứ Sử đoạt lại Cao Đường, Lưu Sấm tự nhiên sẽ định chiến lui binh, lui về huyện An Đức. Y nói ra rất nhẹ nhàng, Tôn Quang cũng liên tục gật đầu, nhưng trong lòng Doãn Lễ lại có nghi hoặc, có thể chống đỡ được đến khi Mãn Sủng đoạt lại Cao Đường sao? Đối với chuyện này, trong lòng y cũng không quá chắc chắn. Lưu Sấm sau khi chiếm được An Đức, nhanh chóng tiến về phía nam, đưa quân đến thị trấn Bình Nguyên, bao vây quanh thị trấn Bình Nguyên. Khi ấy, tin tức đại thắng ở Nghiệp Thành truyền đến, càng khiến cho quân Hán sĩ khí đại chấn. Mà Sử Hoán sau khi tiến quân đến Thanh Hà, lập tức phân ra 5.000 binh mã tiến đến Thanh Châu. Nếu không phải gặp mưa tuyết, nói không chừng trong ngày thứ hai Lưu Sấm bao vây thị trấn Bình Nguyên, Sử Hoán có thể đến. Nhưng cũng không sao cả, sĩ khí quân Tào giảm sút, dù có binh mã của Sử Hoán hỗ trợ hay không, Lưu Sấm cũng quyết định không tiếp tục chờ nữa. Sau khi chuẩn bị thích đáng, Lưu Sấm liền hạ lệnh cho Hứa Du điều khiển 200 xa trục kéo chở nỏ tiễn lên trước trận địa, phát động công kích vào thị trấn Bình Nguyên. Sức bắn của nỏ tiễn trên xe trục kéo rất mạnh mẽ, không cần phải tiến vào tưởng thành. Quân lính thậm chí không cần sử dụng thang, có thể thông qua nỏ tiễn leo lên tường thành. Thúc phụ, để cho ta đi, để cho ta đi. Tiếng trống trận ù ù cũng khiến Đổng Phi nhiệt huyết sôi trào, xin Lưu Sấm chủ động xung phong. Lưu Sấm ngồi trên ngựa, liếc mắt nhìn Đổng Phi, gật đầu nói, A Sửu, công thành như vậy, nhất thiết phải cẩn thận, trước tiên phải bảo vệ tốt cho bản thân đã. Ta biết rồi, Đổng Phi nghe xong, liến sải bước xông ra ngoài. Lần này cậu không sử dụng song chù y nữa, mà thay vào đó là một chiếc búa lớn, dắt vào sau lưng. Sức nặng của chiếc búa này khoảng 40-50 cân, mặc dù hơi nhẹ một chút, nhưng trong tình huống như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thứ vũ khí thích hợp nhất. Truyền lệnh, nổi trống, công thành. Lưu Sấm ra lệnh một tiếng, Đổng Phi dẫn theo 800 tử sĩ, xông về phía đầu thành Bình Nguyên. Cung tiễn thủ ùa lên, dùng tên áp chế quân Tàu trên đầu thành. Trong nhất thời, tên của hai bên bay ra tua tủa, mũi tên nhọn gào thét xé gió, như một đàn châu chấu dày đặc. Đổng Phi trên mình mặc trọng giáp, đi nhanh như bay, dẫn đầu xông đến dưới chân thành. Cậu bước nhanh hai bước, đạp mạnh vào tường thành, phi thân lên không trung, hai tay nắm chặt vào một mũi nỏ tiễn. Xe nỏ tiễn phía sau cậu bắt đầu chuyển động, thoát một cái bắn vút lên cao, cậu dùng một tay bám chặt lấy mũi nỏ tiễn trên đầu, nhanh chóng bám vào tường thành trèo lên, hướng về phía đầu thành, giống như một con khỉ nhanh nhẹn. Đổng Phi đã sớm luyện thành thương viên biến, thân thể cực kỳ linh hoạt. Mà 800 tử sĩ phía sau cậu cũng leo đến đầu thành, khiến cho quân Tào ở đầu thành lập tức hoảng sợ, ngăn chúng lại cho ta, tuyệt đối không được để cho bọn chúng trèo lên. Một đám binh lính quân Tào mang cây lăng nặng trịch, từ đầu thành thả xuống, cây lăng là một trong những cách đánh nhau thời xưa, từ trên tường thành leo xuống để tránh đối phương trèo vào thành, Đổng Phi liên tục né tránh trong đám cây gỗ lăng hỗn loạn, sắp trèo được một nửa thì một cây gỗ đang vùng vụt lao tới. Đổng Phi thuận thế nép sát vào bên thành, tránh thoát cây gỗ lăng kia, nhưng không ngờ cây gỗ kia rời xuống lại đập vào phía trên nỏ tiễn, chỉ thấy thân mũi nỏ tiễn rung lên, từ trên tường thành rơi xuống. Thân thể Đổng Phi không còn chỗ che chắn, thân thể lăn vùng vụt, ngã bịch xuống đất. Chưa xong còn tiếp, chương 516, chém tướng, 12, A Sửu. Lưu Sấm thất thanh kêu lên. Một lát sau, chỉ thấy y lồm cồm bò đứng lên, giống như không có chuyện gì xảy ra, chuẩn bị tiếp tục leo lên. Người này quả đúng là da dày thịt béo mà. Lưu Sấm không khỏi phát ra tiếng cảm thán, đồng thời cũng có chút bận tâm. Vốn tưởng rằng với sĩ khí của Tào quân Bình Nguyên hạ thấp thì có thể không cần lo mất quá nhiều công sức. Hiện tại xem ra hắn đã đánh giá quyết tâm ngoan cố chống cự của Tang Bá hơi thấp rồi, Lưu Sấm lập tức hạ lệnh, gõ kẽn cho đám người Đổng Phi lui lại. Tuy rằng Đổng Phi cũng không tình nguyện lắm, nhưng đi theo Lưu Sấm giả lâu, cũng biết rằng không thể vi phạm quân mệnh. Lưu Sấm thường ngày đối đãi với y như huynh đệ cốt nhục, nhưng nếu y vi phạm quân lệnh, chỉ sợ khó trách bị trách phạt. Thấy quân Hán lui lại, Tào quân trên thành Bình Nguyên lớn tiếng hoan hô, tuy nhiên, bọn chúng còn chưa dứt lời hô vang, từng chiếc xe bắn đá được hậu quân đẩy tới, oanh kích vào thành Bình Nguyên. Tào quân vừa đánh lui được đối phương còn chưa kịp vui mừng thì liền bị đá ném, nhận đả kích nặng nề. Xe bắn đá trong tay Lưu Sấm chính là cải tiến từ phích lịch xa, tầm bắn xa hơn, uy lực lớn hơn, hơn nữa tốc độ ném cũng nhanh hơn. Tào quân trên tường thành bị oanh kích khổ không thể tả, cả đám núp xuống dưới tường chắn. Mãi không dám thò đầu ra. Ba đợt oanh kích qua đi, Lưu Sấm phóng ngựa đi tới dưới thành, lớn tiếng quát, hôm nay vây công thành Bình Nguyên, chỉ vì cái đầu trên cổ Tang Bá thôi. Ngày mai nếu các ngươi còn tiếp tục ngoan cố chống cực, ngày thành phá đừng trách ta đây long lang dạ sói. Tang Bá, nhớ ngày đó ngươi cũng là một trang hảo hán, Lã Ôn Hầu cũng đối đãi với ngươi không tệ, cho ngươi gánh vác trọng trách, cho ngươi độc thủ một phương. Nào ngờ rằng khi biết tới Tào Tháo, ngươi liền trở thành tên tiểu nhân vô sĩ, phản bội Ôn Hầu, ta đây thay Ôn Hầu, thay nghĩa sĩ Hoàng Thiệu lấy cái đầu trên cổ ngươi. Nếu ngươi vẫn là một trang hảo hán, trưa mai chúng ta chiến một trận dưới thành, không chết không ngừng. Nếu ngươi không không gan như thế, vậy đừng trách ra ức hiếp ngươi. Đợi cho tới ngày thành bị phá, nhất định chém ngươi ra thành trăm mảnh, cho thỏa mối hận trong lòng. Nhớ kỹ, trưa mai, ta ở chỗ này chờ ngươi, tiếng nói của Lưu Sấm vô cùng to. Tào quân trên tường thành đều nghe vô cùng rõ ràng, từng ánh mắt không tiếng động chiếu vào người Tang Bá, làm cho mặt Tang Bá chuyển xanh lại chuyển đỏ, sắc mặt tăm tối. Nếu theo tính tình vốn có của y, nhất định y sẽ chửi nhau một hồi với Lưu Sấm. Nhưng lần này không biết là tại sao, Tang Bá không cả có tâm trạng mắng chửi người, y chỉ cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh vô cùng cổ quái, hơn nữa lại mang ý khó có thể nói ra được. Điều này cũng làm cho Tang Bá càng thêm bối rối lòng dạ. Không biết làm thế nào cho tốt, Lưu Sấm đã thu binh hồi doanh. Nhưng trong lòng Tang Bá vẫn cảm thấy bất an. Hôm nay toàn bộ người không tháo giáp, tăng mạnh thủ vệ, mọi người không được tin lời nói sằng bậy của tên Sấm tặc kia. Chỉ có điều, Tang Bá nói câu này thật uể oải. Y vội vàng trở lại soái phủ, lập tức gọi Tôn Quang cùng Doãn Lễ tới, hôm nay tên Sấm tặc kia thật kiêu ngạo, mai ta muốn quyết chiến cùng hắn, không biết hai vị nghĩ như thế nào? Tôn Quang vội vàng nói, tướng quân, không thể trúng phép khích tướng của Sấm Tặc được. Ai mà không biết, Sấm Tặc được xưng là phi hùng, mặc dù là Ôn Hầu khi khỏe mạnh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tướng quân nếu ra khỏi thành nghênh chiến, chỉ sợ là khó có ưu việt. Theo ta thấy, vẫn là phải tử thủ huyện thành, Tả hữu thứ sử Mãn Sủng cũng nhiều ngày tới giúp ta, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục kiên trì thêm, khẳng định có thể toàn thắng. Hơn nữa hôm nay thổ hàng, Sấm Tặc chỉ sợ cũng khó có thể dễ dàng phá thành. Tàn Bá nghe thấy thế, liên tục gật đầu. Trọng đài nói đúng, ta chút nữa thì trúng quỷ kế của tên Sấm kia, dứt lời, y nói với Tôn Quang, tuy nhiên, chuyện sĩ khí trong thành còn phải nhờ hai vị tướng quân cùng giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Chúng hạ quan không dám quên sứ mệnh, Tôn Quang cùng Doãn Lễ đồng thời không mình lĩnh mệnh, rồi sau đó cáo từ với Tàn Bá, lui ra ngoài. Đi ra khỏi cửa chính phủ nha, Tôn Quang lắc đầu nói, tướng quân ngày thường khá thông minh, làm sao lại không nhìn ra phép khích tướng của tên Lưu Sấm kia, vừa nói, y nhìn sang Doãn Lễ, đã thấy Doãn Lễ đang treo vẻ mặt, ngươi không còn thuốc chữa nữa rồi, Tàn Bá sao có thể không nhìn ra tâm tư của Lưu Sấm, y lại không dám ra khỏi thành đánh với Lưu Sấm, nhưng nếu không ai cho y bậc thang hạ đài, y sao có thể làm cho quân sĩ trong thành an tâm được, cho nên kẻ luôn luôn thẳng tính như Tôn Quang lại được lên đài diễn. Giải nạn cho Tàn Bá. Trong lòng Doãn Lễ than nhẹ, Tàn Tuyên Cao đã mất đi ý chí chiến đấu, hơn nữa quân tâm trong thành lại không yên. Mãn Thứ Sử, nếu ngươi còn không chịu xuất binh cứu giúp, chỉ sợ chúng ta sắp không chống nổi rồi. Mãn Sủng quả nhiên thấy chết mà không cứu sao? Đương nhiên là không phải. Trên thực tế, sau khi gã nhận được hồi âm của Tuân Úc liền lập tức hiểu được chuyện không ổn, nhưng đợi cho tới khi gã chuẩn bị xuất binh, Mã Siêu đã vượt qua Hoàng Hà. Đánh lén thành công huyện Trứ, cũng nhanh chóng chiếm lĩnh huyện Cao Đường kia. Mãn Sủng luôn luôn nghĩ mãi mà không hiểu, Mã Siêu dùng cách nào mà có thể dễ dàng đánh hạ được huyện Cao Đường như thế. Đồng thời, trong lòng gã thấy vô cùng khiếp sợ, thủ đoạn của Lưu Sấm quả thật là lợi hại, thần không biết quỷ không hay lại có thể chiếm được Cao Đường, trời mới biết tên Ngô Đôn kia lại phản bội Tang Bá. Phải biết rằng, Ngô Đôn chính là thân gia nữ nhi của Tang Bá, chuyện này quả thật đúng là có điều bí ẩn. Trong lòng Mãn Sủng cũng vô cùng lo lắng, ngay đúng lúc gã chuẩn bị để Vu Cấm tiến lên phía Bắc, lại bị một người ngăn lại, Bá Ninh tiên sinh, phản quân phía Đông tới thế đang thịnh, Văn Tắc tướng quân còn cần trấn thủ Bắc Hải, không thể dễ dàng rời đi. Tuân tiên sinh nói đúng là có lý, nhưng gã dù sao cũng không ở Thanh Châu, phải biết rằng, tên Lưu Sấm kia nắm đó từng lăn lộn Bắc Hải 3 năm, dân vọng thâm hậu mà Lục Tốn Cam Ninh lại liên tục thắng lợi, rất dễ làm Bắc Hải rung chuyển lúc này. Bắc Hải càng cần có một người cường lực trấn thủ. Nếu Văn Tắc tướng quân đi phái Bắc, thì Bắc Hải tất nhiên đại loạn, cho nên Văn Tắc tướng quân không thể rời khỏi được. Người dám can ngăn trước mặt Mãn Sùng, cùng vạch trần sai lầm của Tuân Úc, Mãn Sùng thậm chí không cần.